Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 497, chương 498, phát hiện mới. Long tộc tại sao lại xuất hiện đế cấp cao thủ? Kinh tương đương sai lang. Sở hữu nhân tộc cao thủ cũng không nghĩ tới. Không chỉ có nhân tộc không nghĩ tới. Hết thảy yêu thú cao thủ đồng dạng không nghĩ tới. Lúc này mới bao nhiêu năm? Lần trước Long tộc tấn thăng đế cấp cao thủ tới hôm nay có điều hơn 200 năm đi. Bây giờ Long tộc đã nắm giữ 3 cái đế cấp cao thủ. Trong Long tộc đến cùng có cái gì bí mật? Ngoặc kép, không ít cao thủ đã ý thức được vấn đề. Long tộc liên tiếp xuất hiện đế cấp. Này, không giống bình thường. Bằng tộc bên trong, ám điện bằng vương cả khuôn mặt đều là đen. Toàn bộ bằng tộc bầu không khí dị thường nặng nề. Long tộc lại có đế cấp cao thủ xuất hiện. Đây là tại sao? Tộc trưởng, người cũng không cần lo lắng. Bây giờ chúng ta có Hồng Viên tiền bối chỉ đạo. Lão gia ngài tất nhiên có thể đột phá đế cấp. Ta đột phá đế cấp có thể có cái gì dùng? Long tộc nắm giữ 3 cái đế cấp cao thủ. Ám điện bằng vương giận dữ hét. Sinh thời báo thù vô vọng. Giận tương đương gấp tương đương. Tộc trưởng, chúng ta vẫn còn có cơ hội. Nếu như Long tộc lúc này chết tử tế bất tử cùng Huyền Thiên Tông sản sinh tranh cãi, như vậy này 3 cái đế cấp sẽ không có. Kim Bằng Vương nói. Hả, ý của ngươi là, có thể Long tộc lại không ngốc, làm sao sẽ hợp Huyền Thiên Tông sản sinh tranh cãi? Ám điện Bằng Vương nói. Coi như là giá họa cũng không dễ dàng a. Đối với đế cấp cao thủ tới nói, muốn kiểm chứng một chuyện căn bản không tốn thời gian dài. Chúng ta dẫn dắt Long tộc tiến công Huyền Thiên Tông. Long tộc lại không ngốc. Cái kia Huyền Thiên Tông lão tổ cũng không phải dễ đối phó. Bọn họ sẽ không lên môn chịu chết. Ám điện Bằng Vương nói. Long tộc không thể chủ động động thủ. Cái kia Huyền Thiên Tông chủ động trêu chọc Long tộc đây. Kim Bằng Vương đáo. Hả, kế hoạch của ngươi là. Ám điện Bằng Vương mắt sáng rực lên một hồi. Lời đồn. Dẫn dắt Huyền Thiên Tông đệ tử cùng thủy tộc đại chiến. Sau đó từng bước một đem giao tộc kéo vào đi. Giao tộc động thủ. Long tộc há có thể lẩn đi đi. Đây là một biện pháp tốt. Bây giờ Huyền Thiên Tông đệ tử kiêu ngạo. Trong Long tộc lại xuất hiện người thứ 3 đế cấp cao thủ. Thủy tộc cũng không phải dễ trêu. Ám điện Bằng Vương gật gù. Cảm thấy cái kế hoạch này có thể được. Thiên thời địa lợi đều ở. Hoàn toàn có thể chứng thực. Được, người đi trước chế tạo lời đồn. Cần phải kích nộ Huyền Thiên Tông đệ tử đối với thủy tộc ra tay. Sau đó đem song phương sau lưng cao thủ chậm rãi kéo vào đại chiến bên trong. Ám điện Bằng Vương, con ngươi co rụt lại. Mình tới không được, vậy thì đến âm, tốt nhất có thể dẫn ra đế cấp cao thủ giao chiến. Chính là sợ Long tộc đế cấp cao thủ không lên làm a. Có điều cũng không cần chặt. Đến thời điểm nghĩ biện pháp để cho bọn họ không lên làm cũng không được. Long tộc xuất hiện đế cấp cao thủ. Lưu An không thể không để chậm lại mở rộng bước tiến. Chờ chút đi. Long tộc xuất hiện đế cấp cao thủ. Toàn bộ đại lục đều cuồn cuộn sóng ngầm. Lúc này, ai động trước ai liền có thể chết trước. Lưu An ngưng trọng nói. Long tộc xuất hiện đế cấp cao thủ. Toàn bộ thế giới cân bằng khả năng bị đánh phá. Đã bao nhiêu năm, Long tộc chưa bao giờ xuất hiện 3 cái đế cấp cao thủ. Càng không có ở ngăn ngắn hơn 200 năm thời gian. Liên tục xuất hiện đế cấp cao thủ. Đế cấp cao thủ cũng không phải hậu thiên võ giả. Nói ra tự ra đến. Còn liên tiếp đi ra. Bản năng cảm thấy có vấn đề. Bệ hạ, Long tộc 3 cái đế cấp mà thôi. Bọn họ cũng không dám trêu chọc chúng ta nhân tộc. Có đại thần phản đối. Này không nhất định a. Vạn sự đều có khả năng. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất a. Lưu Vi nhìn lướt qua triều đình. Nhìn lại một chút Lưu An ngưng trọng vẻ mặt nói. Lưu An bình thường đều là cợt nhả. Dù cho ngồi ở ngôi vị hoàng đế trên cũng là như thế. Một khi vẻ mặt nghiêm nghị. Cái kia mang ý nghĩa sự tình khả năng có ý hướng không thể báo trước phương hướng phát triển. Lại vạn nhất, bọn họ có thể là Huyền Thiên Tông vị kia đối thủ. Vị kia thủy chung là Huyền Thiên Tông. mà chúng ta Hạ Quốc một đế cấp đều không có. Đừng quên, năm đó Huyền Thiên Tông đại trận bị phá vị kia cũng không có xuất hiện. Ai có thể bảo đảm vị kia không bế quan, không ra đi đi khắp? Lưu Vi phản đối nói. Một chữ, chính là ngăn không nổi. Chỉ một thoáng, triều đình chia làm hai phái. Trước đình nghị gác lại, mở rộng bước tiến không có thông qua. Lưu An hơi thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nghe xa xa đã hạ xuống kiếp vân. Đáy lòng luôn cảm giác phải ra khỏi chuyện. Long tộc xuất hiện người thứ ba đế cấp cao thủ. Coi như Huyền Thiên Tông không có động tĩnh, cái khác yêu tộc cũng sẽ không an bình. Đón lấy tiếp tục chuyển vận cao thủ, đem chúng ta không phân thiên tài đưa trở về. Hồi lâu, Lưu An rơi xuống một mệnh lệnh. Hạ Quốc lần thứ hai vận chuyển lại. Thời gian một chút đi qua, nhân tộc cao thủ yên lặng tăng cường. Đại lục phổ thông võ giả bên trong bắt đầu truyền lưu các loại khiêu khích. Vốn là cùng loài người có cựu oán thủy tộc không cam lòng nóng lòng muốn thử. Chúng ta thủy tộc có ba cái đế cấp. Sợ cái gì? Nhân tộc không phải vật gì tốt. Một mặt khác, nhân tộc đặc biệt là Huyền Thiên Tông ở bên ngoài đệ tử chẳng biết vì sao cũng bị trêu chọc dội lên. Mãi đến tận mỗ ngày, mỗ Huyền Thiên Tông đệ tử cùng mỗ thủy tộc đại chiến chém đối phương yêu đan. Quyển này chính là một cái chuyện rất bình thường. Đã bao nhiêu năm, nhân tộc cùng yêu tộc đánh đánh giết giết, lẫn nhau cướp địa bàn cướp tài nguyên. Nhưng mà cứ như vậy một chuyện chẳng biết vì sao gây nên thủy tộc bất mãn. Liên tục phái ra cao thủ đánh giết Huyền Thiên Tông đệ tử. Huyền Thiên Tông cũng tập trung vào lợi hại hơn đệ tử. Càng đánh càng lớn, thủy tộc bắt đầu liên hợp cái khác thủy tộc. Mấy năm sau khi song phương ở một lần đại quy mô giao chiến sau khi triệt để kết thù, dồn dập đều muốn giết chết đối phương. Huyền Thiên Tông trong vùng đất bí ẩn, Lý Mục thần thức quét một hồi Trường Minh. 3 năm qua đi, người này còn là không có tu luyện. Thực sự là giữ được bình tĩnh tương đương. 3 năm qua, Lý Mục không có lại thôn phệ nguyên thần, cũng không có lại nuôi nấng nguyên thần. Lựa chọn quan tưởng, tu hành chậm. Nhưng Lý Mục cảm thấy như vậy an toàn. Thời gian hắn hiện tại có khi là quên đi. Hắn yêu tu luyện liền tu luyện. Không tu luyện sẽ không tu luyện. Có thể không có gặp phải chuyện gì đáng giá hắn bỏ qua hết thảy thời điểm. Không tham lam người. Quá ít. Mặt bên cũng nói Trường Minh cảnh giới cao. Tinh thần thế giới phong phú. Lý Mục quay đầu lại tiếp tục phá giải động phủ. Cấm chế mở ra. Lý Mục nhìn lướt qua liền muốn lui ra. 3 năm qua, động tác như thế lặp lại không biết bao nhiêu lần. Tương đương ta thật giống nhìn thấy gì. Lui ra một bước, Lý Mục sửng sốt một chút. Bản năng lui ra, lại bản năng chui vào trong động phủ. Thâm thúy trong động phủ, dòng dã một mặt trên vách động khắc đầy văn tự cổ đại. Rất nhiều văn tự bởi vì niên đại xa xưa đã bóc ra. Huyền Thiên Tông bên trong động phủ, dùng là vật liệu kiên cố cực kỳ, dĩ nhiên xuất hiện bóc ra, ngoại trừ thời gian ăn mòn kiệt tác ở ngoài. Trên thực tế cũng có thể nói rõ những chữ này xuất hiện cửu viễn. Cằn nhằn hai câu, Lý Mục bắt đầu đọc, lần đi e sợ không có trả cơ hội, rất lưu lại lời ấy cho người đến sau. Chấm ngoặc kép, đọc được một nửa, Lý Mục sửng sốt một chút. Đây chính là một phần di thư, một phần chinh chiến trước lưu lại di thư, nửa văn nửa bạch tương đương khả năng ở cái kia thời đại. Loại này tự viết chính là bạch thoại văn đi, có lúc đọc lấy đến có chút khó đọc, nhưng ý tứ, Lý Mục vẫn có thể lý giải. Chém yêu nơi đại chiến, vẫn là chiến trường thượng cổ tràng đại chiến kia. Lý Mục nhíu mày, tiếp tục xem xuống, lần này đại chiến sau. Khả năng thiên địa đổ nát, nhân yêu ma đều sẽ không phục tồn tại, tình nguyện bỏ mình, không cho vực ngoại thiên ma tồn tại cơ hội. Lý Mục đầu óc oanh một hồi, vực ngoại thiên ma, lại là vực ngoại thiên ma. Mặt khác vào lúc này, ma tộc cũng vẫn tồn tại. Chuyện này, chấm ngoặc kép, ma tộc làm sao liền còn đang. Nếu gọi nhân ra vực ngoại thiên ma, lẽ ra nên cùng ma tộc có quan hệ a? Nhìn dáng dấp này vực ngoại thiên ma thật giống đối với ma tộc cũng không làm sao hữu hảo. Nói không chắc, lần này đại chiến sau, ma tộc hoàn toàn biến mất.